Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, có giấy tờ bất động sản cái chủng loại kia nhà. 2. Xấu không thể gặp người sao? Hạ Vãn An nhìn chằm chằm mấy chữ này, phốc phốc cười, cái này sợ là nàng từ xuất sinh đến nay nghe qua buồn cười nhất chê cười. Hàn Kinh Niên xấu, như vậy xin hỏi còn có người đẹp hơn hắn sao? Có lẽ là bởi vì Hạ Vãn An không có ở bầy bên trong nổi lên, cho Cao Lâm một loại ảo giác, để nàng cho là mình nói chúng. Phát tin tức càng hùng hổ dọa người. Cố Dự Chi, lão công ngươi, sợ không đơn thuần là xấu không thể gặp người, còn rất giả à? Cố Dự Chi, như người loại này nữ sinh ta thấy nhiều, ỷ vào mình tuổi trẻ là vốn liếng, khi cùng tuổi nữ sinh mẹ kế. Cao Lâm một bên phát tin tức, một bên nghĩ đến vừa mới Hạ Vãn An đem mình nghẹn suýt nữa cơ tim tắc nghẽn tràng cảnh. Nói lời càng không nể mặt mũi. Cố Dự Chi, cũng khó trách ngươi sẽ thông đồng người khác lão công, là lão công ngươi không thỏa mãn được ngươi đi. Đói khát thành như vậy nữ nhân, cũng thật sự là đủ tiện. Làm sáng tỏ xong mình thật kết hôn, hơn nữa còn gả không tệ Hạ Vãn An. Lúc đầu không muốn phản ứng Cao Lâm, đối với nàng đến nói, Cao Lâm loại người này nàng là thật không để vào mắt. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, Cao Lâm càng nói càng quá phận, thậm chí đến cuối cùng, cũng bắt đầu nhân thân công kích. Hạ Vãn An vẫn cảm thấy mình thuộc về loại kia rất bình tĩnh bảo bảo. Khi nàng biết Ngài Khương đối nàng cùng Tống Hữu Mạn những năm gần đây đều là ôm lợi dụng tâm tính, lúc nàng đều có thể nhịn được. Nhưng hôm nay nàng lại bị Cao Lâm những lời này kích thích tới nhỏ tính tình. Quả nhiên có câu nói, nói không sai, cùng ngốc bức dài ngắn, tức giận đến sẽ chỉ là chính mình. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm mặt màn ảnh sắc lạnh chìm nhìn một lát, sau đó liền lật ra album ảnh, ở bên trong nhìn một vòng, tìm một chương mình cùng ca ca chụp ảnh chung phát đến bầy bên trong. Tấm hình kia là tại công viên bên trong, nàng kéo ca ca tay, đi lên phía trước lúc, mụ mụ ở phía sau đập, lúc ấy mụ mụ có gọi nàng, nàng quay đầu, ca ca chỉ là có chút nghiêng đầu, sau đó bị mụ mụ chụp hình, tấm hình kia có thể thấy rõ ràng dung mạo của nàng, lại thấy không rõ ca ca dung mạo, nhưng xuyên thấu qua hình dáng, lại có thể cảm nhận được ca ca bẩm sinh thẳng bước mà ra cái chủng loại kia thịnh thế mỹ cảm. Hàn Kinh Niên không cho phép nàng đối ngoại lộ ra ánh sáng quan hệ của hắn và nàng. Kia nàng dùng ca ca cũng có thể đi nghĩ đến Hạ Vãn An liền phi tốc án lấy bàn phím, phát một đầu tin tức ra ngoài. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Đây chính là lão công ta. Xin hỏi Cao tiểu thư cảm giác như thế nào? Cao Lâm không có nói nữa. Hạ Vãn An cách điện thoại, có thể tưởng tượng ra Cao Lâm kinh ngạc biểu lộ. Nàng tâm tình lập tức chuyển tốt. Liền ca ca của nàng kia thân cao, kia dáng người, kia bên mặt hình dáng bên nào không miểu sát Cố Dự Chi nha. Hạ Vãn An trở mình, giơ điện thoại, học vừa mới Cao Lâm dáng vẻ, không buông tha ở trong bầy tiếp tục phát tin tức. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Cao tiểu thư, người cảm thấy lão công ta có đẹp trai hay không nha? Toàn kinh thành đẹp nhất con. Cao tiểu thư, người vì cái gì không nói lời nào nha? Có phải là cảm thấy lão công ta đẹp trai ngây người? Toàn kinh thành đẹp nhất con. Cao tiểu thư, lão công của ta là lão công. Lão công của ngươi chỉ là đính hôn chuẩn lão công. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Chuẩn lão công cùng lão công kém một chữ đâu. Ngươi cũng chớ xem thường cái này kém một chữ. Có khả năng ngươi chuẩn lão công lại biến thành ngươi bạn trai cũ a, tương đương biến thành bạn trai cũ. Ngươi liền lúng túng, không được chia tài sản. Nhưng ta liền không đồng dạng. Lão công ta nếu là biến thành ta chồng trước, ta có thể cầm một nửa tài sản đâu, tương đương